Vạn đạo Long Hoàng, chương 2477, kiếm trận chặn đường. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, đại hán này, toàn thân đen kịt, thân thể như hắc thiết xây dựng, tràn đầy vô tận lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại hán này cũng không phải là nhân tộc, bản thể là một đầu thần thú, một cái cự viên, lực lớn vô cùng, lực phòng ngự cường đại. Hơn nữa, hắn có nhị tinh đại đế tu vi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đụng, hắn chú ý cẩn thận, từng bước một tiến về phía trước bước ra, rốt cục hắn bước vào đại trận kia khu vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, những phù văn kia phảng phất chấn động, hào quang rực rỡ, vô số đạo tơ mỏng, như từng thanh thật nhỏ chiến kiếm, đâm về phía đại hán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngăn trở, đại hán gầm thét một tiếng, thế giới chi lực bầy kín toàn thân, đồng thời, hắn lấy ra mấy món phòng ngự tính đại đế binh, ngăn tại trước người, ra sức hướng về phía trước phóng đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là những cái kia thật nhỏ kiếm khí uy lực quá mạnh, trong nháy mắt tối thiểu có mấy vạn thanh thật nhỏ kiếm khí đánh trúng hắn. Hắn dày đặc tại thân thể bốn phía đại đế binh, trong khoảnh khắc liền phủ đầy vết rách, sau đó nổ bể ra đến hóa thành bụi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Keng, keng, keng, đại đế binh vừa vỡ, vô tận nhỏ bé kiếm khí toàn bộ đánh vào trên người đại hán thân thể chấn động mãnh liệt, lúc đầu chậm chạp đi về phía trước thân hình, mạnh mẽ bị cản lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa, trên thân thể hắn, một bên phủ đầy một tầng xương lạnh, một bên xích hồng hết sức. Đại hán sắc mặt khó coi muốn chết, thân thể run lên, đột nhiên phun máu phè phè, khí tức kịch liệt uể oải xuống dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không tốt, Lục Thánh Thiên Tôn biến sắc trực tiếp xông qua, đột nhiên kéo một phát đại hán, đem hắn kéo ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám người nhìn thấy, đại hán thân thể, phủ đầy nguyên một đám nhỏ xíu lỗ nhỏ, bên trong không ngừng có hàn khí cùng nhiệt lưu chảy ra. Đại hán vội vàng ngồi xếp bằng, nuốt vào một cái đan dược, vận công chữa thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa rồi một hiệp kia, hắn liền bị trọng thương, nếu không phải Lục Thánh Thiên Tôn cứu giúp, hắn khẳng định phải vẫn lạc ở chỗ này. Những người khác sắc mặt nghiêm túc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này uy lực của đại trận cũng quá mạnh, nhị tinh thiên đế cũng không thể chống đối mảy may, chỉ sợ tam tinh thiên đế đi vào cũng giống như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đi thử xem, một cái tam tinh thiên đế không cam lòng, muốn thử xem. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng tiếc hắn như thường không được, rất nhanh liền bị cái kia thật nhỏ kiếm khí kích phá phòng ngự, phun máu phè phè. Hắn so trước đó đại hán kia đỡ một ít, chủ động lui ra, nhưng là nhận lấy thương thế không nhẹ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com. Tam tinh thiên đế đều không được, ánh mắt của mọi người, nhìn về phía Lục Thánh Thiên Tôn. Hiện trường, hắn tu vi cao nhất hiện tại, chỉ có thể dựa vào hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta tới a, Lục Thánh Thiên Tôn nhanh chân hướng về phía trước, bước vào đại trận bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn một bước vào đại trận, trong tay xuất hiện một tôn bảo tháp đem hắn bao phủ ở bên trong, sau đó nhanh chân xông về trước muốn xông tới. Tôn kia bảo tháp chính là một tôn thiên đạo binh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng, bốn phía những phù văn kia quang mang càng tăng lên, vô tận kiếm khí, lít nha lít nhít hướng về Lục Thánh Thiên Tôn phóng đi. Đặc biệt là ở Lục Thánh Thiên Tôn phía trước, kiếm khí càng nhiều, trọn vẹn nhiều gấp bội, hợp thành một tôn kiếm khí tường, ngăn tại Lục Thánh Thiên Tôn trước người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Keng, keng, những kiếm khí kia điên cuồng công kích ở thiên đạo binh phía trên, thiên đạo binh rung động dữ dội lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đụng, Lục Thánh Thiên Tôn, bộc phát toàn lực, một cổ khí tức cường đại lan tràn ra, hắn điều khiển thiên đạo binh, ra sức hướng về phía trước, từng bước một hướng về phía trước bước ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, mỗi một bước đều vượt qua hết sức gian nan. Qua thêm vài phút đồng hồ, Lục Thánh Thiên Tôn, mới đi về phía trước 10 mét không đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phải biết, đoạn này có đại trận khu vực chiều dài khoảng chừng mấy trăm mét. Dày đặc tiếng va chạm càng ngày càng kịch liệt, thiên đạo binh chấn động cũng càng ngày càng kịch liệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ từ, đốm lửa bắn tứ tung bên trong, thiên đạo binh bên trên, phát ra âm thanh chói tai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyên cô tôi, nét, Lục Thánh Thiên Tôn sắc mặt đại biến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền thiên đạo binh, đều xuất hiện hư hao, muốn ngăn không được. Lục Thánh Thiên Tôn, vội vàng lui lại, không dám tiến lên. Lui lại, muốn so tiến lên dễ dàng rất nhiều, không lâu sau đó, Lục Thánh Thiên Tôn, liền thối lui ra khỏi đại trận khu vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn vội vàng xem xét thiên đạo binh, phát hiện phía trên, nhiều hơn một chút lỗ nhỏ, Lục Thánh Thiên Tôn lộ ra đau lòng. Thiên đạo binh quá khó được, bây giờ lại xuất hiện hư hao, chữa trị lên, phiền toái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra chúng ta là không qua được. Tòa đại trận này, không có lục tinh thiên đế trở lên tu vi, đều khó mà đi qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người khác thở dài, nhưng lúc này, một bóng người, lại dậm chân mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, những người khác tâm lý chấn động, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lại để cho thử một lần, liền Lục Thánh Thiên Tôn đều không được, Lục Minh há có thể được. Đụng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tốc độ cực nhanh, trực tiếp bước vào đại trận bên trong. Lục Minh cũng không có sử dụng thiên đạo binh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cocchuyenaudio.com, Lục Thánh Thiên Tôn đã chứng minh thiên đạo binh căn bản vô dụng, dùng thiên đạo binh, ngược lại sẽ để thiên đạo binh gặp hư hao. Lục Minh muốn bằng mượn lực lượng của mình thử một lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu, Lục Minh vừa tiến vào đại trận bên trong, thì có vô tận nhỏ bé kiếm khí, hướng về Lục Minh vọt tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái này kiếm khí, một bộ phận rét lạnh hết sức, một bộ phận lại nóng bỏng hết sức. Lục Minh cảm giác mình ở vào một cái rét lạnh cùng nóng bỏng giao hội trong lò luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, Lục Minh cả người cơ bắp kịch liệt chấn động, đồng thời, hắn vận lên bất diệt kim thân, ngăn cản những kiếm khí kia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Keng, những kiếm khí kia đâm vào Lục Minh thân thể thế mà phát ra chói tai kim loại giao kích thanh âm, rất nhiều kiếm khí bị chặn lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, Lục Minh thân thể cảm giác một trận như kim đâm một dạng đau nhức. Mặc dù rất nhiều kiếm khí bị chặn lại, nhưng là có một bộ phận kiếm khí đột phá Lục Minh phòng ngự, đâm vào trong thân thể hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh vội vàng vận khởi bất diệt cổ kinh, nhanh chóng khôi phục lại. Còn tốt, Lục Minh nhục thân cực kỳ cường đại, sinh mệnh lực dồi dào, hơn nữa bất diệt cổ kinh trợ giúp bị thương thế, rất nhanh phục hồi như cũ lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đụng, Lục Minh liên tục bước ra mấy bước, bất quá càng là hướng phía trước kiếm khí số lượng thì càng nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có càng nhiều kiếm khí đâm vào Lục Minh trong thân thể, Lục Minh khôi phục tốc độ muốn theo không kịp bị thương tốc độ. Chúa tể, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh gầm nhẹ một tiếng, toàn thân tràn ngập ra từ kim sắc quang mang, chúa tể chi lực bao trùm toàn thân. Một trận dày đặc thanh âm vang lên, chúa tể chi lực chấn động một phen, nhưng không có bị đâm xuyên, những kiếm khí kia bị chặn lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúa tể chi lực quả nhiên hữu hiệu, Lục Minh tâm lý vui, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó liên tục dậm chân, không tới một phút Lục Minh liền đi về phía trước hơn 50 mét, đã vượt xa phía trước Lục Thánh Thiên Tôn. Nhanh như vậy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là lực lượng gì cương nhiên như thế khủng bố thế mà có thể ngăn cản kiếm khí kia công kích. Thiên giới thiên kiêu số 1 quả nhiên không phải tầm thường, không phải thường nhân có thể so sánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người khác một trận cảm thán, đều hy vọng Lục Minh có thể đi qua. Bây giờ thiên giới cùng dị tộc ở vào sống chết trước mắt, thiên giới càng mạnh bọn họ mới có hy vọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ tự nhiên hy vọng Lục Minh có thể đi qua có thu hoạch. Đụng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tiếp tục dậm chân hướng về phía trước 60 mét, 70 mét, 80 mét. Lục Minh từng bước một mét hướng về phía trước, rất nhanh đi qua 100 mét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng đến nơi này, uy lực của đại trận càng kinh khủng, kiếm khí vô tận rậm rạp chàng chịt hướng về Lục Minh đánh tới. Gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.